Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1398 Marketing quỷ tài. Hiện trên Internet làm cho rất lợi hại. Nửa đêm, đem nhi tử Dương Quang Hống đi ngủ về sau. Tô Diệp trở lại phòng ngủ trên giường, ngồi tại đầu giường soát điện thoại di động. Dương Dương lội tại nàng bên cạnh kéo chặt chăn mền. Nhìn phảng phất giống như là đã ngủ, nhưng ở nghe được Tô Diệp về sau, hắn lại nhẹ nhàng ừ một tiếng, biểu thị mình nghe được. Bọn này ăn dưa quần chúng thật đúng là, còn có những cái kia ký giả truyền thông, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, cả đám đều chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cũng thật sự là rảnh đến lợi hại. Tô Diệp vừa bực mình vừa buồn cười nói. Dương Dương con mắt đều không có mở ra, tức giận trả lời một câu, chính ngươi không phải cũng là ăn dưa quần chúng sao? Ta làm sao đồng dạng? Nếu như không phải quan tâm ngươi, ta mới không chú ý những này đâu. Tô Diệp nói đến lẽ thẳng khí hùng, Dương Dương ha ha hai tiếng, chưa có trở về nàng. Quá khứ mấy ngày nay, Tô Diệp không chỉ một lần hỏi hắn giải quả cầu vàng sự tình. Dương Dương mỗi một lần đều để nàng đừng lo lắng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được đang lo lắng. Cuối cùng Dương Dương chỉ có thể nói cho nàng, chắc chắn sẽ không rơi xuống. Vì cái gì? Lúc ấy, Tô Diệp đối Dương Dương tự tin như vậy, cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta nói như vậy, người lão công hiện tại có lẽ không tính là cái gì giới bóng đá đại lão. Bọn hắn tuyển không chọn ta phải thưởng. Cái này ta khó mà nói, nhưng nếu như một phần chức nghiệp bóng đá tốt nhất cầu thủ bình chọn bảng danh sách bên trong, tốt nhất cầu thủ hậu tuyển trong danh sách không có ta. Vậy cái này một phần bảng danh sách liền cùng gà rừng bảng không có gì khác biệt. Ngươi nói, nước Pháp bóng đá tài giỏi chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Tô Diệp một suy nghĩ, vẫn thật là chuyện như thế. Phải chăng có thể được thưởng? Khó mà nói, nhưng nếu như ngay cả hậu tuyển danh sách cũng không vào. Vậy cái này trò đùa lớn rồi. Trừ phi nước Pháp bóng đá không muốn lăn lộn, muốn để châu Âu giải quả cầu vàng phục xử lý một giới liền chết yểu. Bằng không mà nói, để Dương Dương tiến vào hậu tuyển danh sách, thậm chí tại trong danh sách xếp hạng hàng đầu. Đây là nhất định. Dương Dương có tuyệt đối tự tin, ở thế giới giới bóng đá tuyển hàng năm tốt nhất cầu thủ. Hắn là một cái không vòng qua được đi khảm, nhưng buổi chiều đang nói hay. Đến ban đêm, theo danh sách từng đám công bố, Tô Diệp lại sốt ruột, nhất là đương nàng ở phía trước 5 đám trong danh sách. Không nhìn thấy trượng phu danh tự, trong nội tâm nàng đầu cũng không nỡ. Thậm chí đem sắp ngủ Dương Dương cho lay tỉnh. Cuối cùng 5 người, người chẳng lẽ liền thật không có chút nào khẩn trương. Tô Diệp lại sốt ruột. Dương Dương mở to mắt, ngáp một cái, trở về nàng một câu. Không phải dựa theo danh tự thủ chữ cái trình tự đến sắp xếp sao? Hắn tiếng Anh thủ chữ cái là Y. Tại 26 cái nước Anh văn tự mẫu bên trong. Xếp tại tối dựa vào sau, vẻn vẹn chỉ so với Z gần phía trước. Đây là Tô Diệp lần thứ nhất trong lòng oán trách. Vì cái gì Dương Dương muốn họ Dương đâu? Nếu là họ những cái kia thủ chữ cái gần phía trước một chút. Tốt bao nhiêu a? Làm sao ngươi biết? Đây không phải người ta nước Pháp bóng đá tạp chí tính nhắm vào làm ra tuyên truyền thủ đoạn đâu. Dương Dương cười hỏi lại. Tô Diệp nhất thời liền bừng tỉnh đại ngộ. Ai nói không phải đâu. Sớm tại châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sát nhập trước đó. Châu Âu giải quả cầu vàng liền đã bày biện ra xu hướng suy tàn. Bằng không mà nói, cũng sẽ không đi ở rể FIFA. Song phương sát nhập giải thưởng. Mà quá khứ những năm này, FIFA đem hàng năm tháng 1 FIFA trao giải đại hội làm thành bóng đá giới Oscar thường. Thậm chí ngay cả thảm đỏ đều đi được tự mô tự dạng. Tại toàn thế giới lực ảnh hưởng cũng là rõ như ban ngày. Bây giờ tốt, châu Âu giải quả cầu vàng muốn cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phân ra. Nước Pháp bóng đá tạp chí muốn phục xử lý tòa này giải thưởng. Chú ý độ có bao nhiêu? Làm truyền thông hành nghề người. Chính bọn hắn trong đầu không có điểm số. Không thể nào. Cho nên bọn hắn liền muốn trăm phương ngàn kế làm ra lớn tin tức. Thử hỏi, phóng nhãn toàn bộ thế giới giới bóng đá. Có ai tin tức giá trị có thể so với Dương Dương? Quá khứ những năm này, mỗi đến cuối năm trao giải quý, thế giới bóng đá fan bóng đá cơ bản chia làm hai phái. Dương Dương phái cùng ngược lại Dương Dương phái. Cái trước là Dương Dương fan hâm mộ cùng người ủng hộ. Từ phía sau là ngược lại Dương Dương. Mỗi lần trao giải trước sau, bọn hắn đều sẽ một trận đối chọi gay gắt. Luôn luôn đang nói, thế giới bóng đá khổ Dương Dương nhiều năm. Hiện tại tốt, nước Pháp bóng đá đến như vậy vừa ra. Hai phái người chú ý độ đều kéo đến đây. Ngược lại Dương Dương phái là hưng phấn đến không được. Trên Internet hung hăng tuyên truyền, khiến cho giống như đem Dương Dương cầm xuống về sau. Thế giới bóng đá liền nghênh đón trước nay chưa từng có quang minh tiền cảnh. Nói thật giống như nước Pháp bóng đá tạp chí trở thành thế giới bóng đá chúa cứu thế đồng dạng. Về phần Dương Dương phái thì càng không cần nói. Bọn hắn đều đang đợi lấy mắng lên. Nhưng từ đầu đến đuôi, nước Pháp bóng đá tạp chí chính thức nhưng cho tới bây giờ không có nói qua bất luận cái gì liên quan tới Dương Dương sự tình. Cũng không có trả lời qua tương quan chủ đề. Duy nhất một lần trốn không thoát. Tổng biên trả lời cũng là lập lờ nước đôi. Đang đánh thái cực. Đến đêm nay, các nơi trên thế giới ăn dưa quần chúng đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Có người đang chờ nước Pháp bóng đá tạp chí tuyên bố một phần 10 năm gần đây đến lần thứ nhất. Không có Dương Dương châu Âu giải quả cầu vàng hậu tuyển danh sách. Có người thì là lo lắng bất an chờ mong nhìn thấy Dương Dương danh tự. Còn có một số truyền thông thì là tại trợ giúp, châm ngòi thổi gió, tại Twitter cùng trong nước Weibo bên trên. Danh sách mỗi công bố một nhóm, lập tức liền có người theo vào phân tích. Tỷ như đến bây giờ, đã công bố 5 đám, đại đa số nên xuất hiện danh tự cũng đều xuất hiện. Người thật không có chút nào lo lắng. Tô Diệp có chút không tin. Dương Dương mở mắt, quay đầu, nhìn xem thê tử, ha ha cười, không trả lời mà hỏi lại nói. Có tư cách tiến vào phần này bảng danh sách. Nhưng còn chưa có xuất hiện danh tự. Còn có mấy cái. Tô Diệp lập tức đi tìm nàng vừa rồi nhìn qua phân tích thiếp. Bác Sa Tam Xoa Kích đều xuất hiện. Còn có Ibrahimovic, Iniesta, Griezmann mấy người cũng đều xuất hiện. Đúng, người ủng hộ đồng đội De Bruyne cũng tiến vào. Năm nay Real Madrid nhập vây cầu thủ thật nhiều. Hiện tượng bình thường. Dương Dương gật đầu nói. Đây là chuyện trong dữ liệu, bởi vì Real Madrid là liên tục 3 năm tam quan vương. Chỉ cần lại đoạt FIFA Club World Cup, đó chính là liên tục 3 năm đại mãn quán. Liền cái này một phần phiếu điểm, không nhiều tiến mấy cái. Đúng sao? Trước đó chương 25 vị nhập vây người là Pogba. Paul Pogba, thủ chữ cái là P. Đúng, cho nên hiện tại trên mạng rất nhiều người tại phân tích, thủ chữ cái tại P về sau, lại có năng lực nhập vây phần này bảng danh sách, nhưng còn không có tiến vào cầu thủ, còn liệt ra không ít đâu. Nói ra nghe một chút, Dương Dương cũng tới hứng thú, bọn này trên Internet ăn dưa quần chúng năng lực phân tích hay là vô cùng mạnh. Chí ít đối ngôi sao bóng đá danh tự kia phải là thuộc như lòng bàn tay. Real Madrid bên này liền có 3 cái. Ngươi, còn có Ramos cùng Suarez. Ramos thủ chữ cái là R. Suarez thủ chữ cái là S. Bởi vì nước Pháp bóng đá tạp chí cũng không có công bố nói. Đến cùng là dùng danh tự phía trên chữ thứ nhất mẫu. Vẫn là dùng dòng họ phía trên chữ thứ nhất mẫu. Dù sao thỏa mãn yêu cầu đều liệt ra. châu Âu giới bóng đá có tiến vào trước 30 danh sách ngôi sao bóng đá liền mấy cái kia. Sang chọn một chút không khó, hai người bọn hắn đều hẳn là trúng tuyển, chắc chắn sẽ không thiếu. Còn có một cái là Bayern Munich Vidan, hắn là V, hắn cũng nhất định phải tiến. Vidan tên này cầu thủ thực lực hay là vô cùng mạnh. Tiến vào trước 30, khẳng định không có vấn đề. Vậy liền lại đi ba cái A, chỉ còn lại hai cái. Tô Diệp lại lo lắng, Dương Dương thổi phù một tiếng cười. Sai, là chỉ còn lại một cái. Còn có một cái là ai? Không phải liền là ta đi. Dương Dương cười đùa tí tưởng, nhưng lòng tin 10 phần nói. Tô Diệp một bộ ta thua với ngươi biểu lộ. Nàng cũng thật là phục. Bọn này làm truyền thông làm sao đều lợi hại như vậy. Tuyên bố cái 30 người danh sách đều muốn dạng này dày vò. Lại phối hợp trước đó đủ loại nghe đồn cùng lo lắng. Đến bây giờ, thật có thể nói là hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Internet bên trên đều vỡ tổ. Bội phục một cái đi. Bày ra cái này khởi sự kiện người chính là cái quỷ tài. Quay đầu ta đem hắn đào được Ajax bộ phận PR. Dương Dương ngược lại là rất cảm thấy. Phía sau cái này người vạch ra thật lợi hại. Này bằng với là không ràng buộc mượn Dương Dương đến lẫn lộn. Quá có lời. Nếu như không có lần này liên tiếp sự kiện, châu Âu giải quả cầu vàng là không thể nào có hiện tại cái này nhiệt độ. Ajax hiện tại cũng rất cần nhiệt độ, nhất là tại Trung Quốc cùng châu Á địa khu. Đây là tương lai mấy năm Ajax trọng điểm khai thác thị trường. Dương Dương đều đã bắt đầu cân nhắc để Ajax đến Trung Quốc đi làm thanh huấn trại huấn luyện. Bị Tô Diệp như thế giày vò, Dương Dương cũng mất buồn ngủ, dứt khoát cũng ngồi xuống soát Twitter cùng Weibo. Hắn phát hiện trên thế giới này người tốt vẫn là thật nhiều. Người biết chuyện cũng thật nhiều. Chỉ ít tại hắn Twitter cùng Weibo phía dưới. Rất nhiều fan bóng đá cùng fan hâm mộ đều đang an ủi cùng cổ vũ hắn. Bị điểm tán nhiều nhất, đính đến cao nhất một câu chính là: tại chúng ta trong suy nghĩ, không cần giải quả cầu vàng, ngươi cũng là vĩ đại nhất. Nhìn thấy lời này, Dương Dương trong đầu ấm áp. Tuy nói hắn cũng không phải là đặc biệt để ý giải quả cầu vàng, nhưng đã cho tới bây giờ tình trạng này, vậy hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tranh. Nước Pháp bóng đá tạp chí có cho hay không, Dương Dương không có cách nào quản. Dù sao cũng là người ta sáng lập giải thưởng, cho ai là người ta tự do. Nhưng tranh không tranh chính là chính Dương Dương sự tình. Ngay tại Dương Dương tự hỏi thời điểm, bên cạnh Tô Diệp cũng kích động. Tới, tới, đã đến giờ. Tuy nói Dương Dương có tự tin, nhưng vẫn là điểm tiến vào nước Pháp bóng đá tạp chí chính thức Twitter. Kết quả vậy mà thè, xem ra là quan tâm quá nhiều người. Dương Dương cười khổ, đầu năm nay, nhìn bát quái ăn dưa quần chúng có phải hay không quá nhiều một chút. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là 30 người hậu tuyển danh sách được không? Nhưng rất nhanh, lập tức liền có người tuôn ra screenshot đến. Cũng lập tức ai Dương Dương. Sau cùng 5 người danh sách ra. Screenshot bên trên có ảnh chụp, danh tự, chỗ đội bóng cùng quốc tịch. Trong đó ảnh chụp bị đặt ở bắt mắt nhất vị trí. Lúc trước đến sau theo thứ tự là Real Madrid Ramos, Real Madrid Suarez, Leicester City đội Vardy, Bayern Munich Vidan, vị cuối cùng thình lình chính là Real Madrid Dương Dương. Nhìn thấy phần danh sách này về sau, Dương Dương cười ha ha, trong lòng không khỏi cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, bị ngươi đoán trúng. Tô Diệp cũng cười, cái này ghê tởm người vạch ra nhất định phải tìm ra. Lại đem hắn đào tới, để hắn vì ngươi lao tâm lao lực công việc mấy năm. Tiếp lấy xào hắn cá mực, để hắn thất nghiệp. Dương Dương ha ha cười không ngừng, ngươi cũng quá hung ác đi. Theo cuối cùng một nhóm 5 người danh sách công bố, Dương Dương thình lình xuất hiện. Cái này lập tức lại trở thành toàn thế giới Internet bên trên một đầu nặng cân tin tức. Tất cả mọi người tại tranh nhau nghị luận. Có người gieo hò, có người nghi ngờ, thậm chí có người cho rằng Dương Dương đi quan hệ xã hội nước Pháp bóng đá tạp chí. Thật tình không biết, Dương Dương ngay tại suy nghĩ, làm sao đem cái này lên marketing sự kiện người vạch ra cho đào góc tới. Trả thù một chút nước Pháp bóng đá tạp chí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN